99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1360, chương 1371, nam nhân không có ngươi trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Ở chỗ này có thể gặp được đến Ôn Phượng Lân, là hoàn toàn ra khỏi bọn họ đoán trước. Dư Lý Lý đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó trong lòng lập tức liền nghĩ tới vừa mới sự tình. Chẳng biết tại sao, trong lòng loại kia sách Ôn Phượng Lân cảm thấy không đáng, cảm thấy ủy khuất tâm lý, lập tức lại một lần nữa tràn lan mà sinh. Ôn thúc thúc, Dư Lý Lý quát lên, chỉ là trong thanh âm, lại là có mấy phần xấu hổ. Ôn Phượng Lân hướng về bọn họ đi tới, nói, trùng hợp như vậy, các ngươi cũng tới dùng cơm, vừa vặn người chúng ta không nhiều, muốn hay không cùng một chỗ. A, Dư Lý Lý nghe được, cười cười, không, Ôn thúc thúc, các ngươi ăn đi, đều là ngươi bằng hữu, hai chúng ta tiểu bối một khối đi lên cũng không thích hợp. Ôn Phượng Lân sớm có đoán trước Dư Lý Lý sẽ từ chối nhã nhặn, cười gật gật đầu, gương mặt hai bên thật sâu lúm đồng tiền, hết sức say lòng người, nói, vậy được rồi, các ngươi dùng cơm vui sướng. Chờ một chút, Ôn thúc thúc, Âu Minh đem Ôn Phượng Lân gọi lại, quay đầu nhìn thoáng qua Dư Lý Lý, ngay sau đó liền quay đầu, nói, chờ một chút cơm nước xong xuôi, ngươi còn có khác sự tình sao? Ôn Phượng Lân bước chân ngừng lại, nhìn xem Âu Minh, hỏi ngược lại, có chuyện gì sao? Dư Lý Lý mơ hồ trong đó tựa như là đoán được cái gì. Đem Âu Minh khẽ động, vặn lông mày nhìn xem hắn. Âu Minh lại đem Dư Lý Lý động tác không nhìn, nói, là có một chút chuyện nhỏ, ta cảm thấy vẫn là phải nói cho ngươi tương đối tốt. Ôn Phượng Lân nhìn một chút Âu Minh, lại nhìn một chút Dư Lý Lý. Gật gật đầu, nói, tốt, vậy các ngươi ăn trước hết lời, chờ ta một chút, kề bên này có một quán cà phê, đến lúc đó chúng ta đi nơi đó. A, tốt, Âu Minh đáp ứng, rất nhanh liền cùng Ôn Phượng Lân chia tay. Nhìn xem Ôn Phượng Lân bóng lưng đi xa, Dư Lý Lý mới đưa Âu Minh đẩy, nói, người nghĩ nói cho Ôn thúc thúc, người điên rồi sao? Ôn thúc thúc trong lòng nhất định sẽ rất khó chịu. Ta cảm thấy rất có tất yếu nói cho hắn biết. Âu Minh đưa nàng tay nhấn một cái. Đi vào trước đi. Muốn cái bao xương. Dư Lý Lý cùng Âu Minh trước sau khi gọi món ăn, mới tiếp tục vừa mới chủ đề. Nhưng là, cuối cùng thảo luận qua về sau, Âu Minh đem Dư Lý Lý cho thuyết phục. Cơm nước xong xuôi, hai vợ chồng tại trong quán cà phê ngồi trong chốc lát, liền thấy Ôn Phượng Lân hướng về bọn họ cái này đi tới. Dư Lý Lý nhìn thấy Ôn Phượng Lân nụ cười, hòa ái dễ gần, gương mặt bên cạnh hai cái lúm đồng tiền nhất là thu hút sự chú ý của người khác. Khi nhìn đến cái kia một khắc, Dư Lý Lý đột nhiên có chút đổi ý, vô ý thức siết chặt Âu Minh bàn tay, có chút lo lắng nói, thật muốn nói cho Ôn thúc thúc sao? Hơn 20 năm trước, Tiên Nhi gả cho Chân Hiển Lang, Ôn Phượng Lân chẳng được gì. Hơn 20 năm về sau, phát hiện hơn 20 năm trước Tiên Nhi hao tốn tính mệnh đại giới, vì Chân Hiển Lang dựng dục một người con gái. Loại chuyện này, hơi bị quá mức tại tàn nhẫn, còn không bằng cứ như vậy để cho bí mật này tán ở trong gió. Âu Minh nhìn thấu Dư Lý Lý ý nghĩ, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay nàng, nói khẽ, đừng sợ, nam nhân không có ngươi trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Là dạng này sao? Dư Lý Lý có chút hoài nghi, cùng lúc lại có chút mờ mịt. Hôm nay là thời gian làm việc, bên này quán cà phê cũng không có nhiều người, bọn họ ở tại nơi hẻo lánh 10 điểm yên tĩnh, trừ bọn họ bên ngoài, chung quanh đã không có đừng khách nhân. Ôn Phượng Lân đi tới ngồi xuống, nói, đợi lâu, các ngươi còn không có điểm uống, uống chút gì không? Điểm, giúp ngươi gọi một ly hồng trà. Âu Minh nói, Ôn thúc thúc, ta có một việc muốn nói cho ngươi, là liên quan tới Chỉ Tiên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.